Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 108, chương 107. Sesugetsuka, tại tuyết thiếu nữ dẫn đầu dưới, Rama đi tại trang viên một đầu trên hành lang. Trên đường đi, Rama đi ngang qua cái này đến cái khác sân nhà, thấy được cùng lúc đầu sân nhà tương tự lại khác biệt. Lại đều tràn ngập đủ loại tiểu động vật đo tình cảnh. Vị này Kariusai vẫn rất sẽ hưởng thụ nha. Cùng trong truyền thuyết một dạng, Kariusai liền là cái ưa thích mỹ nữ và rượu ngon, tức chơi bời lêu lổng lại tham đồ hưởng nhạc Puppet Maker. Có thể đem chính mình trang viên bố trí thành như thế, đã đủ để nhìn ra chủ nhân cá tính như thế nào. Rama liền một vừa thưởng thức những cảnh đẹp này, vừa đi theo tuyết thiếu nữ, đi về phía trước, không lâu, một cái lộ ra ánh sáng gian phòng xuất hiện ở trước mắt. Một tới gần gian phòng này, Rama liền ngửi thấy một cỗ sơn chi hoa mùi thơm hỗn hợp có mùi thuốc lá mùi, từ trong phòng bay ra, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tuyết thiếu nữ trực tiếp tiến lên. Tướng môn cho đẩy ra, một giây sau, một cái không gian bát ngát xuất hiện, hiện ra ở Rama trước mặt là một cái có thể trải lên 50 khối tatami đại phòng ở giữa. Tại gian phòng này chỗ sâu, có một cái cao hơn chung quanh nhất dài cái bệ, tọa tiền treo rèm, tựa như phu nhân nữ ngự chỗ. Rama lập tức thấy được rèm người phía sau. Đó là một cái toàn thân tản ra sơn chi hương hoa. Người mặc giống như nữ ca sĩ kimono, diễm lệ đến giống như yêu tinh thành thục nữ tử. Người chính là nhà Akabani, thần đồng, sao? Diễm lệ nữ tử trong miệng nôn lộ ra ngoài là đẹp đẽ vô cùng thanh âm. Thanh âm kia, đơn giản tựa như là tại tỉnh lại trong lòng nam nhân thâm tàng dục vọng một dạng. Vô cùng vũ mị. Như thế một cái vô cùng đẹp đẽ nữ tử an vị tại cái bệ bên trên. Khuỷu tay đỡ tại lan can bên cạnh. Mỹ lệ hai chân thì nghiêng lấy khung qua một bên. Nhìn qua lại là có chút lười biếng. Mà tại đây cái diễm lệ nữ tử hai bên. Còn đang ngồi lấy hai tên thiếu nữ. Cái kia là tướng mạo cùng tuyết thiếu nữ cực kỳ tương tự. Liếc mắt liền có thể nhìn ra là đồng bào tỉ muội hai thiếu nữ. Các thiếu nữ một lớn một nhỏ, một cái so tuyết thiếu nữ ít vài tuổi, một cái thì nhỏ nhắn xinh xắn đến tựa như đáng yêu nữ hài. Một cái có một đầu như đen nhánh đêm trăng kịp eo dài tóc thẳng. Một cái thì đem một đầu giống như lá đỏ hoa sợi tóc trói thành song đuôi ngựa. Mà mặc kệ là lớn vẫn là nhỏ, bao quát tuyết thiếu nữ ở bên trong. Này chút thiếu nữ đều có một cái chung nhau đặc điểm. Cái kia chính là đẹp đến nổi người nghẹt thở. Giờ khắc này bên trong, Rama thật sự có chút cảm xúc khởi động sóng dậy. Ba cái tựa như đồng bào tỉ muội thiếu nữ. Từng cái đều có riêng phần mình khí chất. Như tuyết băng lãnh lại thanh nhã thiếu nữ. Như trăng thâm thúy lại đen nhánh thiếu nữ. Như hoa đáng yêu cũng trìu mến thiếu nữ. Thấy như thế rõ ràng đặc thù, lại liên tưởng đến Kariusai gần nhất nghe đồn, Rama như thế nào lại nghĩ không ra đâu. Ngoặc kép, Sesugetsuka, không sai, này ba tên thiếu nữ rất có thể liền là gần nhất nghe đồn Kariusai cao nhất kiệt tác. Sesugetsuka, mô phỏng người sống ngẫu giới đệ nhất nhân cao nhất kiệt tác. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa? Cho dù là trên thế giới này, trước mắt này ba bộ đo đều là đẳng cấp cao nhất. Tin tưởng, trên thế giới này, vì đạt được này ba thiếu nữ, tuyệt đối có người không tiếc táng ra bại sản. Các nàng đã chú định tức mỹ lệ, lại cường lực, sẽ là thế này chân quý nhất tồn tại. Thế nhưng là, nếu như này ba thiếu nữ là Sesugetsuka, đo, vậy nàng là ai? Rama đem tầm mắt quăng đến ngồi tại cái bệ bên trên. Bị Sesugetsuka đo chỗ phục thị lấy diễm lệ nữ tử. Đối với cái này diễm lệ nữ tử thân phận, Rama đã có suy đoán, có thể bị Sesugetsuka đo chỗ phục thị, trừ các nàng tạo vật chủ bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nói cách khác, ngươi chính là Kariusai. Rama trợn mắt hốc mồm đi lên. Thấy thế, diễm lệ nữ tử bỗng nhiên cười một tiếng, nhường không khí đều phảng phất mang tới có chút mùi thơm một dạng. Làm sao? Chẳng lẽ ta nhìn không giống chứ? Diễm lệ nữ tử liền lười biếng mà cười cười. Tại trạng huống như vậy dưới, cho dù là Rama đều có chút không bình tĩnh. Thế nhưng là, Kariusai không là ưa thích mỹ nữ và rượu ngon cao nhân sao? Rama cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối nói ra như vậy, dạng này một cái cao nhân lại có thể là nữ, đùa giỡn à, thế nhưng là, sự thật liền là như thế. Ta đích xác tức ưa thích mỹ nữ, lại yêu thích rượu ngon, chỉ cần là mỹ lệ đồ vật, ta đều ưa thích. Diễm lệ nữ tử hơi hơi chống đỡ lên thân thể, xuất ra cái tẩu, vừa hút, một bên thản nhiên lên tiếng. Ta là Kariusai Soko, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhà Akebani tiểu đệ đệ, Kariusai Soko, cái này là Nhật Bản cao cấp nhất puppet maker tên thật. Rama lúc này mới phát hiện, Kariusai Soko một con mắt đang được bịt mắt, chỉ có một con mắt bại lộ tại bên ngoài. Cái kia đến tột cùng là vì che lấp vết thương, vẫn là cái gì ma thuật cơ chế? Rama cũng không rõ ràng. Rama chỉ biết là chính mình tiếp xúc đến người của toàn thế giới ngẫu làm đều muốn thấy mặt một lần đại sư. Đồng thời, còn gặp được cấp thế giới cao cấp nhất Automaton. Ta là Irori, xin chỉ giáo nhiều hơn. Deity đại nhân, Tuyết Chi thiếu nữ hướng về Rama cúi người chào. Có vẻ hơi đâu ra đấy. Ngoặc kép, ya ya. Nguyệt Chi thiếu nữ lời ít mà ý nhiều báo lên tính danh. Nhìn về phía Rama, ánh mắt bên trong chảy lộ ra ngoài là có chút cao ngạo cùng khinh thị. Người ta gọi cô Murasaki, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đại ca ca, Hoa Chi thiếu nữ thì lại lấy hoạt bát đáng yêu tiếng nói hướng về Rama chào hỏi. Một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, tạm thời bất luận biểu hiện. Này ba thiếu nữ rõ ràng cá tính cùng với có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ tồn tại cảm giác. Thật sự là không giống đi qua nhân thủ chế tạo ra đo. Cho dù là tại Mercedes đã thịnh hành Tây Phương, người ở đó nhóm đối với Automaton vẫn như cũ là dừng lại tại máy móc. Mảnh gỗ, sắt móng ngựa, bánh răng cùng với đủ loại linh kiện tạo thành ấn tượng bên trên. Thế nào sẽ nghĩ tới lại có như thế giống người đo đâu. Đừng nói là người khác, liền là tận mắt thấy này ba thiếu nữ Rama đều có chút thật không dám tưởng tin các nàng thế mà lại là đo. Lý do không chỉ là bởi vì này ba bộ đo thực sự quá tải giống người, càng là bởi vì Rama theo trên người của các nàng xem đến nhàn nhạt ma lực. Cái kia ma lực mặc dù cũng không tính mạnh, nhưng nếu là đo, thân bên trên là không thể nào hội mang theo ma lực. Có thể tạo ra ma lực chỉ có nhân loại. Chính là bởi vì như thế, đo mới cần Puppeteer cung cấp cho mình ma lực. Tựa như Servant, cần phải có một cái Master mới có thể khởi động trong cơ thể Magic Circuit, hành xử ma thuật. Cho nên, càng là ưu tú Puppeteer liền có thể phát huy ra Automaton càng cao tính năng. Loại quan hệ này cùng Master, Servant cực kỳ tương tự. Lúc trước mới có thể như vậy hấp dẫn Rama, nhường Rama không chút do dự dấn thân vào tại tập được cái thế giới này kỹ thuật con đường. Nhưng mà, hiện tại, Rama nhưng từ đo trên thân quan sát được ma lực tồn tại. Loại tình huống này, Rama cũng không phải chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, cấm kỵ đo, một câu thấp giọng nỉ non, nhường không khí hiện trường hoàn toàn cải biến. Hoặc, Kariusai Soko mở mắt, gấp xem hướng về phía Rama. Ngoặc kép, Irori, Yaya Komurasaki sắc mặt đồng dạng biến.